phiên ngoại tiểu bàn thích Huyên Huyên làm bạn hai. Mẫu thân, hiện tại liền viết thư để đại ca đến có thể sao? Thích Huyên Huyên nhịn không được buồn cười, ngươi đứa nhỏ này. Đại ca ngươi cùng thúc thúc đám A-di, tiến đến thánh vực, có tốt trận đều xem không được đây. Úc! Niếp niếp yên tâm A, bọn họ quá trận liền sẽ trở về. Thấy nữ nhi tâm tình không tốt, Thích Huyên Huyên liền ôn nhu an ủi vài câu. Mập mạp ca, mập mạp ca. Đang khi nói chuyện, một tên bím tóc dài tử đại cô nương, ba chân bốn cẳng hướng bọn họ chỗ này chạy tới. Chuyện gì hoa muội tiểu mập mạp đối với nhỏ bình trên chấn người, theo già đến trẻ đều có thể kêu ra danh tự. Bím tóc dài tử cô nương, hướng hắn mỉm cười, dậm chân kêu lên, mập mạp ca, ngươi nhanh về nhà xem một chút đi. Các ngươi láo khấu ra bổn ra người tới tìm người cha mẹ. Thẩm cung thúc đều là người thành thật, cũng đừng ăn thiệt thòi mắc lửa. Tiểu mập mạp ánh mắt giận dữ, Thích Huyên Huyên liếc mắt cô nương kia một chút, đối với tiểu mập mạp nói, mập mạp ca, vậy chúng ta trở về ngó ngó đi. Tiểu mập mạp kéo ra khỏe miệng, vụ trộm xem xét nhà mình tức phụ nhi một chút. Hai người kéo một phát mở tốc độ, bím tóc dài tử cô nương tự nhiên không có khả năng đuổi kịp hai người. Thích Huyên Huyên cả khuôn mặt đều cười tủm tỉm, duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng vặn lấy trượng phu cánh tay cũng đừng nói, trước kia tại bà Lam phủ học viện thời điểm, ngươi cu nở dê rất bị các cô nương hoang nên. Tuy rằng hình tượng không ra thế nào nhỏ, làm sao một cái miệng biết ăn nói, tỉ tỉ muội muội gọi đến vui vẻ nha. Hoa muội, mập mạp ca, thật thuận lưu nha. Tiểu mập mạp nhe răng trợn mắt, vội vàng cầm xuống tức phụ nhi tay nhỏ, cười ha hả nói, nàng dâu, ta đối với ngươi tâm, trung thành tuyệt đối mặt trời có thể bày tỏ. Thích Huyên Huyên lật cho hắn một cái liếc mắt, ta xem ngươi chính là bình thường thói quen liêu muội liêu nghiện. Tiểu mập mạp đầy mặt vô tội muốn, không có không có, tuyệt đối không có tức phụ nhi. Ngươi biết, vi phu trở thành ngươi người lúc, từ trên xuống dưới đều là trong sạch đát. Thích Huyên Huyên nghe vậy nhịn không được phốc cười ra tiếng, ngươi cái miệng này chính là yêu bẩn. Nào có. Tiểu ban đầy mặt vô tội, tức phụ nhi, ta theo như lời, có thế đều là sự thật. Tốt rồi, chúng ta không được nói nhiều như vậy, nhanh đi về nhìn xem cha mẹ đi. Thích Huyên Huyên nói, khấu đức biển lao ra hỏa này, không biết lại nghĩ làm cái gì yêu thiêu thân. Đều loại thời điểm này, hắn thế mà lại còn nghĩ đến nhỏ bình chấn đến gây chuyện tiểu mập mạp mười phần phẫn nộ, không phải sao? Nhà mình cha mẹ đều là người thành thật, gặp gỡ khấu đức biển có thế không phải là đối thủ của bọn họ. Cái này khấu đức biển hiện tại đã chỉ còn nửa cái mạng, thế mà còn dám đến tìm bọn họ phiền thoái, quả thực chết không có gì đáng tiếc. Thích Huyên Huyên cùng tiểu mập mạp phi tốc đuổi tới nhà bọn hắn tòa nhà. Kỳ thật khấu gia nhị lão tòa nhà tại trên trấn xem như rất không tệ. Mấy năm trước tiểu mập mạp tìm người giúp bọn hắn tu tập quá một lần. Lần này hai vợ chồng trở về ở, liền lại tìm chút thợ thủ công, hỗ trợ đem phòng phía sau chăn đệm nằm dưới đất một chút, lại che một cái khác quyển. Như thế liền có thể ở lại bọn hắn một nhà ba miệng. Phòng trang chi cái gì, không cần đặc biệt quý giá, cũng chính là sinh hoạt cái 1-2 năm. Chờ bọn hắn đuổi tới trong nhà. Nhìn thấy khấu gia nhị lao có chút bức dứt bất an ngồi tại trên ghế bành, tay cũng không biết để vào đâu. Khấu đức rong biển một tên lão buộc, liền quỳ gối khấu gia nhị lao trước mặt, dắt tiếng nói quỷ khóc sói gạo. Đại ca đại tẩu A, những năm này ta trôi qua có thế kháng khổ. Các ngươi lúc này nhất định phải mau cứu ta A, toàn bộ khấu gia đã kinh doanh không nổi nữa, ta đem đại trạch bán thành tiền về sau, những năm này cu nở dê tiêu xài 7-8 phần. Đệ đệ ta bây giờ là thật người không có đồng nào nha. Hàng năm chỉ là uống thuốc đều phải tốn bên trên 2 vạn linh tệ, đại ca đại tẩu phải là lại không tiếp tế xuống ta, ta cũng chỉ có một con đường chết. Thích Huyên Huyên không nói gì, nhìn bọn họ một chút, sông tiểu mập mạp nháy mắt ra hiệu xuống. Xem ra những người này cũng không phải là đến đây đập phá, mà là đến vay tiền. Vay tiền loại vật này đi, giống khấu đức biển dạng này, ngươi cấp cho hắn chẳng khác nào là đưa cho hắn. Phòng trừng cũng là muốn không trở lại. Dù sao lấy hắn tình cảnh hiện tại, hàng năm chỉ là uống thuốc, đều phải tốn tiêu rất nhiều linh tệ. Nào có năng lực trả tiền nha, lại nhìn bên cạnh hắn một cái lão buộc, thân thể cũng là gầy ba ba, toàn thân cao thấp đều không có 3 lượng thịt. Nhìn qua một bộ gần đất xa trời bộ dạng, lại còn muốn hao tâm tổn trí chiếu cố khấu đức biển như thế cái phế vật, hiển nhiên cũng là rất phí sức. Khấu đức biển bây giờ bộ này nghèo rất mùng tơi thái độ, thấy được Thích Huyên Huyên một trận thổn thức. Thật sự là lúc này không giống ngày xưa, lúc trước có nhiều phách lối, hiện tại liền có nhiều thê lương. Khấu Đức Biển có lẽ chính mình cũng không nghĩ tới, hắn đời này thế mà có thế hôn thành như thế cái hình dạng. Phải biết vị này năm đó, đem tiểu mập mạp cha mẹ trục xuất tới nhỏ Bình Chân lúc, gọi là một cái hăng hái, cũng không nói có nhiều mấy phần lòng chắc ẩn. Tiểu mập mạp rất hiển nhiên đối với cái này Khấu Đức Biển rất là không chịu nổi. Hắn tựa hồ cũng nhớ tới năm đó sự tình, thế là bước nhanh đi lên trước. Khấu Đức Biển quay đầu thấy là hắn, lập tức khóc đánh tới, Hoàng Ngôn Ngữ à, thúc thúc biết sai, thúc thúc biết có lỗi với các ngươi một nhà. Nhưng bây giờ ngươi xem một chút, thúc thúc cũng đã nhận vốn có báo ứng, toàn bộ Khấu gia tan đàn xẻ nghé, đi thì đi, bệnh chết, hiện trên Thuận Thiên Phủ đã không có chúng ta Khấu gia một chỗ cắm rủi. Hoàng Ngôn Ngữ à, ngươi xem ở chúng ta giống tổ đồng nguyên phân thượng. Liền giúp một chút thúc thúc đi, thúc thúc hiện tại bên người chỉ có như thế một cái lao gia đình, ngay cả một cái người có thể dùng được đều không á. Hoàng Ngôn Ngữ à, ngươi không thể thấy chết không cứu, thúc thúc thật biết sai, thúc thúc về sau cũng không dám lại đối ngươi như vậy nhóm phụ tử. Khấu Hoàng Văn một trận cười lạnh. Thúc thúc là Khấu gia gia chủ, không cần kêu như vậy quen thuộc, giữa chúng ta kỳ thật không quen. Ngươi suy nghĩ một chút năm đó, ngươi đem cha mẹ ta trục xuất tới nho nhỏ Bình Chân lúc. Nói lời gì sao giống chúng ta loại này tuổi mục gia đình, không xứng lưu tại Khấu gia, chúng ta QNZ đã sớm cùng Khấu gia ân đoạn nghĩa tuyệt. Khấu gia chủ bây giờ mới đến lôi kéo làm quen, không cảm thấy quá trễ sao? Khấu gia chủ tiếng khóc rung trời, Hoàng Ngôn Ngữ à, Hoàng Ngôn Ngữ. Ngươi đừng lao nhớ ký thúc thúc hỏng có được hay không, ngươi một chút gia tộc đối ngươi tốt đâu, nhớ năm đó ngươi nếu không phải tiến vào Khấu nhà học tập. Làm sao lại có được hôm nay cái này thành tựu? Ngươi bây giờ theo thần châu bệ hạ, ngươi là lên như diều gặp gió ha, vậy ngươi làm sao lại không nghĩ, giúp đỡ Khấu người nhà đâu? Ngươi đừng quên ngươi cũng là theo Khấu gia đi ra một phần tử, không có Khấu gia sẽ không có ngày nay. Ngươi tiểu mập mạp nghe vậy không khỏi cười lạnh liên tục, không có Khấu gia sẽ không có ngày nay ta sao? Ngươi Khấu gia đến cùng lớn bao nhiêu mặt mũi, lại dám nói ra lời như vậy? Ta tại Khấu gia muốn tài nguyên không tài nguyên, muốn người mạch không có nhân mạch. Lúc trước con trai ngoan của ngươi ngăn đón, ta ngay cả vào tàng thư lâu nơi tập luyện tư cách đều không có. Ta tại Khấu gia đến cùng được rồi các ngươi chỗ tốt gì? Khấu gia chủ nghiêm nghị kêu lên, ngươi còn có mặt mũi nâng con của ta, năm đó nếu không phải các ngươi, nhi tử ta sao lại tráng niên mất sớm a? Ngươi thật là có mặt nói. Thích Huyên Huyên tức không nhịn nổi, lúc trước nếu không phải các ngươi bắt cha mẹ, chúng ta về phần nổi lên gây phiền phức cho các ngươi sao? Con của ngươi một giới tu giả, không muốn mặt đối với hai tên người bình thường xuất thủ, hắn không chết ai chết? Nếu là hắn không chết lời nói, thiên hạ toàn bộ trật tự đều loạn. Ngươi độc phụ này Khấu gia chủ trên mặt cơ bắp hung hăng run rẩy dưới, một đôi mắt hận đều muốn nhô lên. Hoàng Ngôn Ngữ chính là cưới ngươi dạng này độc phụ, mới có thể đối với Khấu gia sản sinh như thế không tốt tâm tư. Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh a, cưới vợ làm lờ ơ y hiền, cưới ngươi như thế một cái tai họa, quả nhiên là muốn họa riêng ba đời. Tiểu mập mạp tức giận đến toàn thân phát run. Không đợi Thích Huyên Huyên lên tiếng, hắn trước một bước xông lên phía trước, một cước đá vào Khấu gia chủ trên thân. Khấu gia chủ như thế yếu đuối, chỗ nào còn có thể chịu được hắn một cước này, tại chỗ người liền ngã lê cờ hờ xuống dưới, lão buộc kêu trời kêu đất. Khấu gia chủ nện đất tức giận mắng, cháu trai ẩu đả thúc thúc. Cháu trai ẩu đả thúc thúc à, này không có chút nào thiên lý, không có chút nào thiên lý a. Khấu gia nhị lão ngồi ở phía trên từ đầu đến cuối chưa từng phát ra tiếng, lúc này nhịn không được thở dài. Khấu Đức Biển, ngươi cũng không cần kêu, ta biết ngươi ngày hôm nay tới mục đích. Không phải liền là muốn tiền sao? Cha nương Khấu Hoàng Văn, Thích Huyên Huyên vợ chồng hai cái vội vàng kêu một tiếng. Nhị lão khoát tay áo, nhìn về phía nằm trên đất Khấu Đức Biển, từ tốn nói. Khấu Đức Biển, ngươi còn nhớ rõ sao năm đó chúng ta rời đi Khấu gia buồn ra lúc, ngươi cho chúng ta 100 linh tệ xem như lộ phí. Chuyện này chúng ta cả một đời cũng sẽ không quên. Khấu Đức Biển nghe vậy sững sờ, vội vàng ngụy biện nói, đại ca đại tẩu, ta khi đó là nhất thời ma quỷ ám ảnh, mới có thể phạm phải loại này chuyện hồ đồ, ta hiện tại đã triệt để hối cải nha. Đại ca đại tẩu, nếu như các ngươi đều không giúp ta, trên đời này thật sự không ai có thể đến giúp ta. Tục ngữ nói cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp tờ, các ngươi hẳn là sẽ không thấy chết mà không cứu sao? Tiểu mập mạp cha mẹ nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, Khấu Đức Biển, không phải chúng ta không giúp ngươi, mà là ngươi dĩ vãng hành động, quá hại người tâm. Chúng ta đã sớm đoạn tuyệt vãng lai, không có bất cứ quan hệ nào. chúng ta cùng Khấu gia bổn gia, sớm đã không phải người một nhà. Nể tình ngươi lần này đến đây, đường xá rất xa thật là cu nở dê không dê ra nở dê, xem ở ngày xưa tình cảm bên trên, liền cho ngươi một khoản tiền đi. Dứt lời, đối đứng tại một bên vú già nhỏ giọng nói, lấy 1.000 linh tệ cho Khấu gia chủ. Phải, vú già gật gật đầu, vội vàng vào phòng trong. Chẳng được bao lâu, liền lấy ra một túi nhỏ linh tệ vội vàng đi ra, thò tay giao cho phu nhân. Khấu cha gật gật đầu, đối với vú già nói, đưa qua đi. Vú già không người đi vào Khấu Đức mặt biển trước, đem một túi nhỏ linh tệ đưa tới, Khấu gia chủ, mời đi. Khấu Đức biển khi chân khí cái ngã ngửa a, năm đó hắn dạng này nhục nhã Khấu gia nhị lao, bây giờ phong thủy luân chuyển, lại bị người nhục nhã trở về. 1.000 linh tệ, 1.000 linh tệ liền muốn tống cổ hắn xéo đi, ánh mắt của hắn trở nên bén nhọn, nghiêm nghị kêu lên, các ngươi thế mà đối với ta như vậy đại ca đại tẩu, ngày xưa tình nghĩa thật chẳng lẽ một tơ một hào đều không thừa sao, những người này cư nhiên như thế xem nhẹ hắn, chỉ cấp hắn 1.000 linh tệ, đây coi là thứ gì, lúc trước 100 linh tệ gấp 10 hoàn trả sao. Khấu Hoàng Văn cười nhạo, đi Khấu gia chủ, việc đã đến nước này không có gì đáng nói, còn xin rời đi thôi, về sau cũng không cần lại đến phiền nhiễu cha mẹ ta. Khấu Hoàng Văn, tiểu tử ngươi quả nhiên lục thân không nhận âm độc lợi hại, lợi hại, năm đó ta xem như nhìn lầm. Tiểu tử này bây giờ đi theo Thần Châu bệ hạ, kia là lẫn vào phong sinh thủy khởi a, phải là năm đó, cha con bọn họ không có đem hắn đuổi ra Khấu gia, đó có phải hay không mang ý nghĩa, bây giờ cũng có thể đi theo cùng một chỗ được sống cuộc sống tốt, chỉ là đáng tiếc, nhân sinh căn bản cũng không có nếu như, cu nở dê không có khả năng có nhiều như vậy trở lại năm đó. Thật, thật, đã các ngươi bất nhân, vậy ta cũng không cần cùng các ngươi nói cái gì đại nhân đại nghĩa. Khấu Đức mặt biển bộ vặn vẹo lạnh giọng kêu to. Đã các ngươi muốn đền bù ta, kia năm đó 100 linh tệ tri ân, đến giờ này ngày này nói thế nào cũng nên lật cái gấp 100 lần, chí ít đền bù ta 1.000.000 linh tệ đi. Thích Huyên Huyên tiểu mập mạp bọn họ đều bị người này vô sỉ cho sợ ngây người. Nguyên bản còn tưởng rằng hắn muốn phát tác, lại vốn dĩ nhảy ra nói một câu như vậy dám cho không kêu gấp 100 lần hoàn lại liền gấp 100 lần hoàn lại, lấy hắn như thế cái ma bệnh tình huống. 1.000.000 linh tệ căn bản đập không ra cái gì bọt nước, cũng chính là kéo dài hơi tàn hơn nửa năm quang cảnh đi. Nghe nói hắn ăn cái kia treo mệnh thuốc, 1.000.000 linh tệ tiêu xài, còn chưa hết 1.000.000. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Khấu gia nhị lao lại để cho vú già vào trong lấy 9.000 linh tệ, cùng nhau kín đáo đưa cho Khấu Đức Biển. Tốt rồi, ngày hôm nay xem như chúng ta đời này một lần cuối cùng gặp nhau đi. Khấu Đức Biển, hy vọng chúng ta chưa tới hoàng tuyển không tương kiến. Khấu Hồng Đức cười lạnh. Cho là hắn rất muốn gặp bọn họ sao, hắn cu nở dê một chút đều không muốn gặp bọn họ, nhìn thấy di vãng những thứ này nửa điểm không bằng người của mình. Bây giờ ở phòng lớn hào trạch, an sơn chân hải vị, hạnh phúc mỹ mãn bộ dạng, trong lòng của hắn liền ghen ghét vặn vẹo sắp phát điên. Thích Huyên Huyên để người sẽ Khấu Đức Biển chủ tớ hai người đưa ra ngoài, sau đó lắc lắc đầu nói, ta nhìn hắn cu nở dê không còn xô nở dê lâu nữa. Dạng này người liền để hắn tự sinh tự diệt tốt rồi, không cần thiết lại đi ô uế mình tay. Dù sao hắn tàn tạ thân thể, nhiều kéo dài hơi tàn một ngày, cũng chính là nhiều thống khổ một ngày mà thôi. Tiểu mập mạp gật gật đầu. Người một nhà cũng không biết, Khấu Đức Biển mới rời khỏi nhỏ bình trấn đi vùng ngoại ô không bao xa. Vị kia khô gầy như tuổi lão buộc liền nháy mắt nổi lên, từ phía sau lưng hung hăng thọc hắn một đao, trực tiếp đâm xuyên Khấu Đức Biển trái tim. Khấu Đức Biển vô cùng ngạc nhiên, đầy mặt vặn vẹo quay đầu nhìn hắn. Lão buộc lại xì hắn một cái, một cước đem hắn đặt ở, sau đó khom lưng nhặt lên túi kia linh tệ, mừng rỡ dị thường mở ra cao y tu y điểm một cái. Lời nói đều không có đối với hắn nhiều lời, lão buộc nên ngang rời đi. Hắn lưu tại Khấu Đức Biển bên người, bất quá là vì tìm kiếm một cái cơ hội, nhìn xem có thể hay không theo Khấu Đức Biển trên thân nổ ra điểm linh tệ. Lại nói hắn chiếu cố này phế nhân lâu như vậy, mắt thấy hắn sắp chết, cần gì phải lãng phí tiền mua thuốc đâu, cầm 1.000.000 linh tệ thù lao, cũng là hắn nên được. Khấu Đức Biển cứ như vậy vội vàng thất vọng đi xong cuộc đời của hắn, chết tại nhỏ bình bên ngoài trấn không người biết được. Tiểu mập mạp người một nhà đưa tiện ôn thần về sau, liền thật vui vẻ ôm líu díu tiểu tôn nữ, người một nhà vui vẻ hòa thuận ăn xong bữa cơm đoàn viên. Ban đêm trở lại trong phòng, ánh đèn xuống. Nữ nhi đã ngọt ngào thiết đi, khuôn mặt nhỏ cuộn trắng non nà. Tiểu mập mạp giữ chặt Thích Huyên Huyên tay, tức phụ nhi, để ngươi theo giúp ta lưu tại nơi này, ủy khuất ngươi. Ta hỏi qua đại phu, cha chỉ sợ cũng liền thời gian một năm. Ta nghĩ tại bắt gấp thời gian làm bạn bọn họ nhị lao, không thể cùng ngươi khắp nơi đi dạo. Dù sao người bình thường sinh mệnh 10 phần có hạn, không nắm chặt thời gian, đợi đến bỗng nhiên thu tay lúc, nói không chừng sẽ hối hận cả một đời. Thích Huyên Huyên vô vô trượng phu tay, có ủy khuất gì không ủy khuất, cái chấn nhỏ này an tường hòa thuận vui vẻ, ta trôi qua rất vui vẻ. Làm bạn tại các ngươi bên người, cũng là ta hạnh phúc lớn nhất. Cha ta thân thể không tốt. Nếu như một ngày kia, cha ta thật rời đi chúng ta. Kia đến lúc đó, ta liền tiếp nương cùng một chỗ về Thần Châu đi. Tiểu mập mạp chớp chớp chua chua ánh mắt, thanh âm nức nở nói, tốt ta chỉ cần có các ngươi tại, ta liền cái gì cũng không sợ. Bất cứ lúc nào chỗ nào, Tiểu Kiều bọn họ, nhất định sẽ tại Thần Châu chờ bọn hắn đoàn tụ. Vợ chồng hai người nắm mờ trả tờ tay, nhìn nhau cười một cái. Xong.